Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 103. Góc truyện audio.com, chương 103, ra tay cái tát này bố cô ta dùng lực rất mạnh. An Bích Hà cảm giác hai má tê liệt, đau đớn vô cùng. Bố cô ta ôm mặt, hoài nghi nhìn bố, vừa nói, khóe miệng vừa đau, cô ta hít một hơi. Không phải chỉ là một bản ghi âm sao, chẳng có gia đình nào sánh được với nhà họ An chúng ta, căn bản không cần phải lo lắng. Bố sợ hãi cái gì? Bản ghi âm vừa mới được tung ra, bố cô ta liền nổi giận đùng đùng về nhà cho cô ta một cái tát. An Bích Hà nghĩ ngay đến bố cô ta vì chuyện này mà tức giận. Nhưng không ngờ ông ta nghe xong lời này, có phần kinh ngạc nghi hoặc hỏi. Ghi âm nào? An Bích Hà trong lòng chột dạ, ông ta không biết chuyện bản ghi âm kia, vậy vì sao lại tức giận còn đánh cô một tát? Không, không có gì, An Bích Hà vội vàng giấu giếm, nhưng vẻ mặt không tự nhiên của cô ta làm sao có thể qua mắt được bố. Ông ta nhìn An Bích Hà với ánh mắt đe dọa, con tốt nhất nói rõ cho bố biết rốt cuộc là ghi âm gì. An Bích Hà không còn cách nào khác phải rút di động ra, đem đoạn ghi âm của Lâm Kỳ mở lên. Bố cô ta nghe xong, sắc mặt lại càng tối. Bản ghi âm này là do ai để lộ? An Bích Hà cúi đầu, lẩm bẩm, là Hoắc Tùng Quân. Lâm Kỳ trước đó bị Hoắc Tùng Quân khống chế, có thể buộc anh ta nói ra những chuyện này còn có thể là ai được, chỉ có Hoắc Tùng Quân. Ông An nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch, thì ra là cậu ta, chẳng trách cậu ta làm ra chuyện này. Thôi xong, An Bích Hà nghe giọng của bố, có phần sừng sốt. Cái gì xong, bố ơi, bố đang nói gì thế, con nghe không hiểu. Ông An bị cô ta hỏi, mới nhìn cô ta. Hoắc Tùng Quân hủy toàn bộ dự án này rồi, chỉ nói nhà họ An chúng ta thất hứa, nên cậu ta mới ra tay với nhà chúng ta. Sao có thể như vậy? An Bích Hà thất thần, tuyệt vọng lùi về phía sau hai bước. Cô ta không ngờ Hoắc Tùng Quân lại ra tay với nhà họ An, cũng không phải là không nghĩ đến, chỉ là chưa đến lúc thôi. Kế hoạch ban đầu của anh có lẽ là đợi Lâm Kỳ khai ra cô ta trước, sau đó mới đối phó với nhà họ An. Hiện giờ Lâm Kỳ bỏ trốn, bị cô ta xử lý, cho nên Hoắc Tùng Quân mới ra tay với nhà họ An. Bố không ra tay với Bạch Hoài An, chỉ có thể là do con làm. Ông An ủ rũ ngồi trên sofa, nói xong tức giận nhìn sang An Bích Hà. Không phải là con sai Lâm Kỳ ra tay với cô ta sao? Lúc trước bố đã cảnh cáo con rồi, không cần ra tay. Con tại sao lại không nghe lời? Có phải nhà họ An tiêu đời thì con mới cam tâm không? Con, An Bích Hà chân tay lúng túng cúi đầu, không biết giải thích như thế nào. Cô ta còn chưa nói với bố cô ta rằng mẹ của Bạch Hoài An là cô ta hại chết. Cho dù cô ta không ra tay với Bạch Hoài An, thì Bạch Hoài An cũng sẽ không buông tha cho cô ta. Cho nên cô ta chỉ có thể ra tay trước. Bố yên tâm, nhà họ An chúng ta sẽ không tiêu tan đâu. Bố quên rồi à, chính con đã cứu Hoắc Tùng Quân. Ánh mắt của An Bích Hà kiên định kéo lấy cánh tay của ông An khuyên nhủ. Con đã cứu anh ta, rất nhiều người biết chuyện này. Nếu anh ta muốn ra tay với nhà chúng ta, người khác sẽ cho rằng anh ta là loại vong ân phụ nghĩa. Hoắc Tùng Quân là người thông minh, anh ta sẽ không làm ra loại chuyện này. Đúng, cậu ta sẽ không dại gì mà ra tay với chúng ta, nhưng nếu lén lút làm thì sao đây? Ông An liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt cáu kỉnh. Tên nhóc Hoắc Tùng Quân này căn bản không xem trọng chuyện cứu mạng này. Nếu cậu ta thật sự bận tâm, sẽ không từ hôn với An Bích Hà. An Bích Hà nghẹn ngào, ánh mắt luống cuống. Bố không cần lo lắng. Tuy nhà họ Hoắc lợi hại, nhưng cũng không phải một tay che trời. Góc truyện audio.com. Chúng ta có thể hợp tác với người khác. Hợp tác với ai? Còn ai dám nhằm vào Hoắc Kỳ? Ông An hỏi ngược lại. An Bích Hà cười. Nhà họ Ngô, ông An sửng sốt. Nhà họ Ngô, hy vọng không lớn lắm. Nhà họ chưa bao giờ chịu làm ăn thua lỗ. Tên nhãi Ngô Thành Nam kia tuy không hòa thuận với Hoắc Tùng Quân, nhưng cũng sẽ không công khai đối đầu với nhà họ Hoắc. An Bích Hà vẻ mặt tự tin, nói, bố ơi, bố yên tâm, con sẽ làm cho anh ta phải đồng ý, hiện tại Ngô Thành Nam rất hứng thú với cô ta sẽ nghĩ cách để hai người cùng hội cùng thuyền. Sau trận đấu này, chỉ e cô ta càng khó kết hôn với Hoắc Tùng Quân, thanh danh của cô ta đều bị đoạn ghi âm này hủy hoại. Ông An thấy sắc mặt cô ta rất khó coi, cũng nghĩ đến bản ghi âm kia, liền nhắc nhở cô ta. Mấy ngày này tốt nhất không cần đi ra ngoài, mấy gia tộc khác tuy thực lực không sánh được với nhà họ An ta, nhưng nếu bọn họ có ý định trả thù con sẽ bị tính kế, không ổn đâu. An Bích Hà nghĩ đến đây, vẻ mặt âm trầm gật đầu. Đen đủi, nếu có kẻ nào phát điên muốn gây bất lợi cho cô ta thật sự không thể tránh khỏi, chỉ có thể an phận ở trong nhà. Chờ chuyện này qua đi mới có thể ra ngoài. Sau khi thảo luận cùng An Bích Hà, lão An chuẩn bị quay về công ty đột nhiên ông nghĩ đến một việc nói với An Bích Hà. Đúng rồi, Bích Hà, hơn 2 tuần nữa lại có cuộc thi thiết kế chưa có người tham gia. Dự thi, Khinh Hà con nắm bao nhiêu phần thắng? Nghe vậy An Bích Hà cười, biểu cảm tự tin. Yên tâm đi bố, người con sắp xếp lần này rất nổi tiếng, rất có thực lực, nhất định có thể áp đảo đám người dự thi. Ông An nghe xong lời này, sắc mặt tốt lên rất nhiều, ông ta gật đầu hài lòng với cô ta. Được, chuyện này giao cho con, nếu thắng, Khinh Hà, sẽ được nhiều người biết đến, thực lực nhà họ An sẽ nâng lên. Một bậc, bố tin tưởng con, nhưng Bạch Hoài An kia nghe nói cũng tham gia thi đấu, con phải chú ý một chút. An Bích Hà nghe vậy thì khinh thường bĩu môi. Bạch Hoài An, chỉ dựa vào cô ta sao? Trong giới thiết kế không có chút danh tiếng, cũng không có tác phẩm nào nhận diện, chính là nhân vật nhỏ bé không có tiếng tăm. Cô ta cho rằng chỉ có thể quyến rũ Hoắc Tùng Quân liền không cần làm gì sao? Cũng không biết Trần Thị nghĩ gì lại để Bạch Hoài An dự thi, chỉ sợ cô ta sẽ bị loại trực tiếp ngay từ vòng ứng tuyển, thật là buồn cười. Bố cứ thoải mái đi, Bạch Hoài An này không có gì phải sợ. An Bích Hà nói xong lời này, ông An liền rời đi. Cô ta dựa vào sofa, đang buồn chán thì đột nhiên chuông di động vang lên, hóa ra là Trung Khánh Ngọc. An Bích Hà cảm thấy có chút kỳ lạ, từ lần trước Trung Khánh Ngọc nhận tội thay cô ta, phải ở lại cục cảnh sát vài ngày, cô ta rất ít khi qua lại giao du với mình. An Bích Hà có chút tiếc nuối, mất đi một công cụ về sau không thể sử dụng được rồi. Không nghĩ tới cô ta sau đó lại tìm mình, cũng không biết có chuyện gì. Cô ta nghĩ, dù sao cũng đang cảm thấy nhàm chán, liền trực tiếp trả lời. Alo, Trung Khánh Ngọc ngạc nhiên quá, cậu tìm tớ có việc gì? Vừa lên tiếng, bên kia bỗng ngừng lại một chút, Trung Khánh Ngọc lắp bắp mở miệng. Bích Hà, bản, kỳ âm kia bây giờ đã lan truyền khắp nơi. Cậu không sao chứ? An Bích Hà có vẻ ngạc nhiên, không ngờ Trung Khánh Ngọc này còn quan tâm cô ta. Nghĩ đến mình, với cô ta còn có hiềm khích, không ngờ vẫn còn lo lắng cho cô ta. Cô ta đảo mắt, trên mặt hiện lên tia hứng thú. Cocchuyenaudio.com Nếu Trung Khánh Ngọc chủ động liên hệ với mình, cô sẽ nắm chắc cơ hội này, cùng cô ta nối lại tình xưa, nói không chừng về sau sẽ có lúc cần dùng đến Trung Khánh Ngọc. An Bích Hà yếu ớt, thở dài nói. Tớ cũng nghe đoạn ghi âm này rồi, không nghĩ đến Lâm Kỳ lại làm ra chuyện này. Trung Khánh Ngọc ngừng lại một chút, ở đầu dây bên kia cho rằng An Bích Hà không phát hiện trên. Mặt đầy vẻ châm chọc, Lâm Kỳ kia sao có thể nói những điều này, như vậy không phải là phản bội cậu sao? An Bích Hà gật đầu. Ừ, anh ta rời khỏi nhà họ An, nhưng lại cắn một cái tìm tớ đòi một khoản tiền. Tớ không đồng ý, anh ta liền thẹn quá hóa giận cố ý làm ra chuyện này, muốn hủy hoại thanh danh của tớ. Trung Khánh Ngọc hỏi, anh ta muốn bao nhiêu? Hơn 30 tỷ, lời này vừa thốt lên, Trung Khánh Ngọc hít một hơi. Như vậy là quá nhiều, nếu là tớ thì tớ cũng không đồng ý, tuy Lâm Kỳ đã theo cậu lâu như vậy, nhưng cũng không thể cố tình gây sự như thế. Anh ta còn hãm hại cậu thật sự quá đáng. Cậu trước kia đối xử với anh ta tốt như thế nào, vậy mà lại lấy oán báo ơn. An Bích Hà vốn dĩ chính là muốn ở trước mặt Trung Khánh Ngọc giả vờ, bị cô nói như vậy, cô ta lại càng tức giận. Lâm Kỳ này trước đây khi ở căn biệt thự ngoại ô, cô ta thực sự nghĩ Lâm Kỳ sẽ không phản bội, tuyệt đối trung thành với cô ta, không ngờ anh ta như vậy lại tiết lộ ra nhiều bí mật của bản thân cô ta. Làm hại thanh danh của cô ta bị hủy hoại, giống như chuột qua đường, ai cũng là lối, đánh đập. Đúng vậy, nhưng bây giờ Lâm Kỳ đã chết coi như là ác giả ác báo. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của Trung Khánh Ngọc rất kinh ngạc, sắc mặt cũng đột nhiên trắng bệch. Lâm Kỳ đã chết, chuyện này nhất định có liên quan đến An Bích Hà, cô ta đúng là nhẫn tâm. Cách chương.